Vô thượng luân hồi, chương 351, lần này đúng là không thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Linh lung liếc ngang, vẻ mặt đầy ẩn ý, bên trong còn có một lão già khác. Một màn diễn xuất đặc sắc của Triệu Bân đã khiến cho hai kẻ áo đen phải cau mày nhìn nhau. Nhưng rồi bọn chúng lại cảm thấy ngoại trừ Triệu Bân và đứa trẻ ra thì trong động chắc chắn không còn bất kỳ ai. Cái tên Triệu Bân này hẳn là đang diễn trò hù dọa bọn chúng. Diễn xuất không tệ, nhưng vô dụng thôi. Tiểu Linh lung lẩm bẩm trong lòng. Cô ta phải công nhận tên nhóc võ tu cảnh giới chân linh này rất láu cá. Nhưng hai kẻ kia là cảnh giới địa tạng đỉnh phong. Không dễ dàng bị dọa sợ. Hơn nữa, bọn chúng còn là sát thủ của La Sinh Môn. Không phải những kẻ ngu ngốc, cũng sẽ không sẽ dễ dàng từ bỏ. Tên nhãi cảnh giới chân linh, còn dám gạt ta, một kẻ áo đen hừ lạnh một tiếng. Sải bước đi về phía trước. Trước khi kẻ đó kịp đến gần sơn động, thì đã nghe thấy thanh âm ầm ầm vang lên làm rung chuyển vách đá. Một luồng khí tức kinh người đột nhiên xuất hiện. Đó là uy lực của cảnh giới thiên võ. Do Triệu Bân dùng võ hồn diễn lại. So với lúc dọa lão mập thì còn chân thật hơn. Cảnh giới thiên võ. Hai kẻ áo đen đột nhiên biến sắc. Đồng thời lui về phía sau một bước. Cảnh giới thiên võ. Tiểu Linh lung ở bên cạnh Triệu Bân ngay lập tức bị chấn động. Cái miệng nhỏ nhắn của cô ta há lớn. Cô ta chưa bao giờ nghe tới chuyện một tên tiểu bối cảnh giới chân linh lại có thể thi triển uy lực kinh thiên động địa như vậy. Ngay cả sư phụ của cô ta cũng chưa bao giờ kể cho cô ta nghe một chuyện như thế này. Còn nữa, tên nhóc này lại có võ hồn. Khiếp sợ, cô ta rất khiếp sợ. Một tên nhóc trước đó bị cô ta cho là kẻ biến thái. Chỉ trong chớp mắt liền tựa như biến thành thần thánh phương nào. Quá yêu nghiệt, cũng quá nghịch thiên, giết cảnh giới địa tạng chỉ làm bẩn đao của ta. Triệu Bân lại như bị thần diễn xuất nhập, lại có võ hồn trợ công. Nói ra thanh âm lạnh lẽo như băng, không chỉ có thể bắt chước khí thế của cảnh giới thiên võ, mà còn có thể bắt chước một cách hết sức uy nghiêm. Đừng nói là hai kẻ kia. Ngay cả Tiểu Linh lung cũng suýt bị nhầm tưởng rằng trên đời này còn có một cường giả cảnh giới thiên võ đồng cấp với sư phụ của cô ta. Vèo, không cần Triệu Bân làm căng hơn nữa, thì hai kẻ áo đen cũng đã chạy trốn rồi. Lần này đúng là không thuận lợi, tự nhiên lại xuất hiện một cường giả thiên võ. Cho dù là người đứng đầu La Sinh Môn tới đây thì cũng phải cân nhắc. Chứ đừng nói đến bọn chúng, tuy chỉ kém một cấp cảnh giới, nhưng bàn về chiến lực hai bên, thì cảnh giới thiên võ chỉ cần một tát là có thể xử lý xong hai người bọn chúng. Phù, Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai kẻ kia đã chạy trốn. Cách chương.